Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 57, World of Warcraft. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đồng thời nghĩ đến cảnh Tống Chính Đường bật còi hú cảnh sát mở đường trong làng, người vật tránh né, tự mình cười không ngớt sán sán thoải mái hơn nhiều. Nhìn Tống Vãn Hà, cảm thấy cậu thật là người tố tanh, không ghét em với mẹ em à? Tại sao phải ghét? Sán sán không biết phải nói thế nào. Mặc dù cô cũng không ghét Tống Chính Đường nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Bố mẹ anh ly hôn là vì tình cảm giữa họ tan vỡ, không liên quan gì đến em và mẹ em cả. Tống Vãn Hà ăn hết que kem trong 2-3 miếng, cắm que kem vào đất bên cạnh. Mẹ em người rất tốt, nấu ăn lại ngon, anh ghét bà ấy làm gì? Em cũng không ghét bố anh. Sán sán buột miệng nói ra nhưng lại muộn màng nhận ra mình nói câu này có chút ý muốn che giấu. Dù sao chuyện mình cãi nhau với Thái Hồng Anh đến mức bỏ nhà đi bụi vào dịp Tết cũng khá là chấn động. Lúc đầu có chút không quen. Em là con gái, nhạy cảm hơn một chút cũng bình thường. Anh thì thấy không sao cả. Tống Vãn Hà nhún vai. Cũng không phải đóng phim truyền hình. Nhà anh cũng đâu phải hào môn gì đâu mà phải sợ người phụ nữ xấu mang theo con riêng đến tranh giành tài sản các kiểu. Sán sán nghe mà bật cười, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Anh với Giang Nhất Linh đúng là anh em, thật giống nhau. Giống chỗ nào, cậu ta gian xảo nhất, không thẳng thắn bằng anh. Không phải tính cách, sán sán cắm que kem của mình bên cạnh que kem của Tống Vãn Hà. Cậu ấy giống anh lúc chú Giang dì Tống ly hôn, cậu ấy cũng không có phản ứng gì, đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt lý trí. Tống Vãn Hà chớp chớp mắt, đột nhiên cao giọng, cô Út ly hôn rồi, sao anh không biết, anh không biết. Dì Tống đã ra nước ngoài rồi. Bà ấy ra nước ngoài thì anh biết, nhưng anh không biết bà ấy ly hôn. Sao lại ly hôn? Hai người họ không phải sống rất tốt sao? Cậu từ nhỏ đã ghen tị Giang Nhất Linh có cả bố lẫn mẹ. Mặc dù chú Út cũng giống bố cậu là người không mấy khi ở nhà, nhưng cô Út tốt biết bao. Chắc là do không hợp tính cách thôi. Tiệc rượu xong xuôi, bốn người tạm nghỉ ở nhà ông ngoại một đêm. Sáng sớm hôm sau Tống Chính Đường đã tỉnh rượu liền đưa Thái Hồng Anh và hai đứa nhỏ rời khỏi làng. Vào thành phố, Giang Nhất Linh gửi một tin nhắn đến tiểu linh thông của Sán Sán, hỏi cô khi nào đến, cậu đến đón cô. Sán Sán nhìn chằm chằm ba chữ, đón cậu về, trong tin nhắn, trong lòng rất lấy làm lạ. Cô lại không phải người nhà họ Giang, sao Giang Nhất Linh lại có thể nói ba chữ. Đón cậu về, thuận miệng như vậy, trong làng tắm rửa không tiện. Sán sán lúc này cảm thấy mình hôi hám, cộng thêm tối qua nghỉ ngơi không tốt, bây giờ chỉ muốn lập tức về nhà tắm rửa ngủ một giấc, đâu cũng không muốn đi. Mệt chết đi được, hôm nay không đến nhà cậu nữa đâu. Sán sán trả lời xong câu này rồi nhét tiểu linh thông vào túi. Trước đây cô luôn mặt dày ở lì nhà Giang Nhất Linh, một nửa nguyên nhân là không mấy muốn ở nhà Tống Chính Đường. Tống Vãn Hà cũng nghỉ hè. Mặc dù thường xuyên ra ngoài học thêm nhưng cô luôn cảm thấy lúng túng. Đặc biệt là máy tính của Tống Vãn Hà vẫn còn ở trong phòng cô. Sán sán cảm thấy mình chính là kẻ chiếm tổ chim khách đáng ghét. Nhưng mà, bây giờ cô phát hiện, Tống Vãn Hà không khó sống chung như tưởng tượng. Cậu không để ý trong cuộc sống của mình có thêm một người em gái khác mẹ khác cha. Thậm chí còn khá chào đón Thái Hồng Anh thẳng thắn nhiệt tình biết nấu ăn. Hơn nữa, cứ ở lì nhà Giang Nhất Linh mãi thì thành cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhất Linh ở nhà thích mặc quần đùi thể thao rộng rãi. Hai cái chân dài đó cứ lượn lờ trước mắt cả ngày. Ngồi trên sofa là không biết bao nhiêu lần suýt lộ hàng, thật là chướng mắt, tổn hại thuần phong mỹ tục. Tiểu linh thông của sán sán rung lên. Cô mở tin nhắn Giang Nhất Linh trả lời xem. Cậu lại chỉ trả lời một dấu chấm. Đây là đang giận dỗi cái gì thế? Chẳng lẽ cô không đến làm phiền cậu thì cậu còn không vui là sao? Thế là sán sán cũng lãng phí thêm 8 xu, trả lời một dấu hỏi. Hừ, sán sán lại nhận được một chữ trị giá 8 xu từ Giang Nhất Linh. Lòng cô đầy đầu dấu hỏi nhưng không muốn trả lời tin nhắn nữa. 8 xu cũng là tiền, lãng phí thật đáng xấu hổ. Những ngày sau đó Tống Vãn Hà tự nhiên thân thiết với sán sán. Cậu không quen gọi tên thân mật của sán sán. Lại đặt cho em gái mới của mình một biệt danh là Lý Thái. Chuyện này phải bắt đầu từ việc cậu lôi kéo sán sán vào hố World of Warcraft. Kể từ khi máy tính ở nhà bị Tống Chính Đường trong cơn tức giận đập vỡ, Tống Vãn Hà như thể bị rút mất một sợi gân. Cả mùa hè cậu lười biếng đi học thêm, Về nhà cũng uể oải, làm gì cũng không có tinh thần. Cậu không có thời gian chơi game, lại không cam tâm để cấp độ nhân vật của mình tụt lại phía sau. Thế là nghĩ ra một cách, cậu định lôi kéo cả Sán Sán vào hố. Cậu chơi World of Warcraft, trước đây từng chơi một thời gian ở server nước ngoài. Sau đó tháng 5 server Trung Quốc bắt đầu mở thử nghiệm, cậu lại là lứa người chơi đầu tiên. Ở thời kỳ cấp tối đa là 45, cậu mất 2 tháng đã chơi lên cấp tối đa. Mà nguyên nhân cậu lưu ban lần này cũng là vì lúc thi cuối kỳ cậu không đến phòng thi mà ở lì trong quán net cùng người trong hội đi đánh phụ bản. Hôm đó Tống Chính Đường đi làm, Thái Hồng Anh cũng đến cơ quan trực ban, Tống Vãn Hà trốn lớp học thêm, dùng một gói khoai tây chiên dụ dỗ Sán Sán, đưa cô đến quán net quen thuộc của mình. Mặc dù máy tính ở nhà bị đập rồi nhưng trên đời này máy tính có thể lên mạng đâu chỉ có một cái này. Xem này, đây là Liên Minh, đây là Bộ Lạc. Tống Vãn Hà mở hai máy tính, nửa người ghé sát vào màn hình máy của Sán Sán, điều khiển chuột nói với Sán Sán. Thành chính của Bộ Lạc và Liên Minh khác nhau, không thể giao tiếp, gặp nhau là tên đỏ. Anh là Undead Rogue, thuộc Bộ Lạc, em cũng chơi một nhân vật Bộ Lạc đi, anh dẫn em lên cấp. Sán Sán vừa ăn khoai chiên Tống Vãn Hà dùng để mua chuộc, vừa nhìn màn hình nhíu mày. Đây toàn là yêu ma quỷ quái gì thế, xấu quá đi mất. Em không chơi, toàn bộ giao diện xám xịt, mấy chủng tộc có thể chọn đều không ra hình người. Cô thà chơi cung thủ tinh linh của cô còn hơn. Đừng mà, nhân vật tuy có hơi kỳ lạ nhưng phong cảnh trong game này đẹp lắm đấy. Vậy không thể chơi, người, à, nhìn một vòng mấy chủng tộc, chỉ có, người nữ, là vừa mắt. Em muốn chơi Warlock, Warlock mặc váy đỏ còn miễn cưỡng nhìn được. Em chơi người thì anh không dẫn em lên cấp được. Hai đứa mình gặp nhau ở Strangletonville còn phải đánh giết lẫn nhau, thật không có lợi cho sự hòa thuận gia đình. Tống Vãn Hà không mấy vui, chọn một Undead Priest cho Sán Sán xem. Chơi cái này đi, Priest, bắp máu cho anh. Dựa vào cái gì, em không chơi. Con gái thì nên chơi Priest chứ. Với lại trong Bộ Lạc cũng chỉ có Undead là dáng người khá một chút thôi. Sán Sán bĩu môi ghét bỏ. Vậy thôi, em tìm Giang Nhất Linh chơi. Cô đứng dậy định đi thì Tống Vãn Hà vội vàng chắp hai tay lại, cầu xin cô ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được được, em chơi người, anh chơi cùng em một nhân vật người, được không? Chơi Liên Minh cũng được, Tống Vãn Hà nghĩ thầm, dù sao nhân vật Bộ Lạc của cậu vì vắng mặt hoạt động hội hơn một tháng, đã bị kích khỏi đội hình chính của hội rồi. Sán Sán lại ngồi xuống. Vậy, chơi Priest, Warlock váy đỏ, chậc, Warlock thao tác khó lắm đấy. Sán Sán đột ngột đứng dậy. Được, được, được. Warlock thì Warlock, anh chơi một Warrior đỡ quái cho em. Cách chương.